Mẫu thân ta là thần thám. Chương 415, Luyến Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Dã nghe thấy lời nàng, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, lần này giọng nói hơi khàn, thật sự không sao chứ? Không sao, Viên Thanh Lạc khẽ cong môi, chủ động đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Thời gian không còn sớm, tỷ nữ của ta chắc đã mang lời đến phủ Tuyên Hầu rồi, chúng ta đi thôi. Do Dã nhìn nàng một cái thật sâu, hạ mắt xuống, che giấu cảm xúc thoáng qua trong lòng, rồi nói. Được, đi theo ta. Nói rồi, hắn quay người đi ra ngoài trước. Viên Thanh Lạc theo sau, luôn dõi theo bóng dáng cao lớn thẳng tắp như cây thông của hắn. Đôi mắt không tự chủ được mà hơi mềm đi. Mặc dù nàng không hiểu vì sao hắn đột nhiên quan tâm đến mình. Nhưng không thể phủ nhận, sự quan tâm của hắn đã dễ dàng xóa tan đi phần thất vọng vừa rồi của nàng, phần thất vọng do hắn mà ra. Thực ra, nàng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hắn đáp lại nàng một chút là đủ khiến nàng vui mừng lâu dài. Còn những điều khác, sau một năm dài chờ đợi vô vọng, nàng cũng không dám hy vọng quá nhiều. Do Dã và Viên Thanh Lạc rời khỏi hình bộ, nhưng Vân Sương lại không vội đi, chờ đến khi Do Dã quay lại. Khi Do Dã quay lại, bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt, thấy nàng vẫn còn ở hình bộ, Do Dã khá ngạc nhiên. Muội chưa đi sao? Ta lo lắng tình hình bên Viên nhị nương, muốn đợi tin tức từ huynh rồi mới đi. Dù sao hôm nay hầu gia có lẽ sẽ rất muộn mới về nhà. Ngày mai là đại hội săn bắn, Giang Tiếu sáng sớm đã ra ngoài chuẩn bị công tác phòng vệ cho đại hội. Không chỉ là sẽ rất muộn mới về, hắn tối nay còn chưa chắc có thể về ngủ. Vân Sương nhìn Do Dã, nói, nhìn huynh như vậy, hôm nay hung thủ chắc không tìm đến Thanh Lạc chứ. Do Dã chậm rãi bước đến gần nàng, thấp giọng. Ừ, một tiếng, thực ra ta không nghĩ hắn sẽ tìm đến nhanh như vậy. Mặc dù ta đã cố gắng làm cho tin đồn về hung thủ có liên quan đến việc tuyển phi cho thánh thượng lắng xuống, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ người còn tiếp tục truyền ra. Hung thủ nếu thật sự là người trong gia đình quyền quý, thì sẽ không thiếu cảnh giác. Nhưng, hôm nay Viên nhị nương vẫn cứ không chút kiêng kỵ đi dạo ngoài phố, cũng đủ để hắn tiết lộ chút tin tức rồi. Viên nhị nương vẫn còn dám ra ngoài đi dạo. Điều đó chứng tỏ mặc dù nàng là một trong những người mà thánh thượng muốn đưa vào cung, nhưng lại không có chút cảm giác nguy cơ nào. Cũng cho thấy quan phủ thực sự không điều tra theo hướng đó. Đây chính là lý do mà Do Dã để Viên Thanh Lạc đi dạo ngoài phố một vòng. Vân Sương gật đầu, hỏi, Thanh Lạc đâu rồi? Hồi nãy, ta thấy nàng trở về Viên gia rồi. Do Dã vừa nói vừa bước đến ngồi sau bàn làm việc. Muội sao lại chắc chắn ta sẽ quay lại hình bộ? Vân Sương khẽ cười, nhìn hắn mà như không phải cười. Dù cuối cùng huynh đã chấp nhận để Thanh Lạc làm mồi nhử, nhưng trong lòng huynh chắc chắn vẫn không cam lòng. Vừa nãy ta nghe những quan viên dưới tay huynh nói, Vu Mụ Mụ hiện giờ đang ở trong hình bộ. Trước khi huynh đi, huynh còn đặc biệt chỉ thị phải tăng cường thẩm vấn bà ta. Thái độ của huynh như vậy, làm sao có thể an tâm trở về nhà chờ được. Vừa rồi ta cũng đến xem bà ta một chút, nhìn tình trạng của bà ta. Quả thật không thể trụ được bao lâu nữa. Chỉ là, cho đến nay bà ta vẫn chưa chịu khai hết tất cả những gì biết. Do Dã vô thức đưa tay lên, day day chán một cách mệt mỏi. À đúng rồi, còn một tin tức nữa, vừa rồi những quan viên mà huynh cử đi đại chiêu tự đã trở về, mang về một số thông tin khá thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Dã vừa mới trở về từ bên ngoài, còn chưa kịp nhận thông tin này. Nghe thấy vậy mắt hắn chợt sáng lên. Thông tin gì? Vân Sương đứng dậy, đặt vài cuốn hồ sơ mà nàng đang cầm trên tay xuống bàn của Do Dã, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Thời gian mà Tống Nương Tử và Dương Nương Tử đến đại chiêu tự thực sự là đã khá lâu trước đây. Những người trong chùa đối với việc họ làm gì trong chùa lúc đó không có ấn tượng gì nhiều. Tuy nhiên, họ lại nhớ rõ, gần đây, nhà họ Dương đã tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho tổ phụ đã qua đời tại đại chiêu tự. Và đã lập một bia thờ cho ông ấy tại đó. Nhà họ Dương chính là gia đình của Dương Nương Tử mà mấy hôm trước bọn họ đã tìm được gần đại chiêu tự. Gia đình Dương Nương Tử không phải là một gia đình thế gia vọng tộc, nhưng lại là một nhà y thuật nổi tiếng gần xa. Tổ phụ của họ lúc trẻ còn từng vào cung trần bệnh cho tiên đế. Dương Nương Tử đã mất tích 10 ngày trước. Nhà họ Dương đã báo án từ sớm. Và vào ngày mùng 2, khi họ mang thi thể của Dương Nương Tử về hình bộ, thì đã nhờ kênh Triều Phủ thông báo đến các gia đình có người thân nữ trẻ mất tích trong thời gian gần đây để nhận diện. Lúc ấy nhà họ Dương mới nhận ra thi thể là của Dương nương tử. Khoảng 3 tháng trước, tổ phụ của nhà họ Dương qua đời vì bệnh. Dương nương tử cũng đến Đại Chiêu tự vì chuyện tổ phụ qua đời. Đột nhiên, trong đầu Do Dã lóe lên một ý nghĩ, hắn nhìn Vân Sương và hỏi. Vậy Tống nương thì sao? Cuối cùng có điều tra ra, tại sao nàng ấy lại đến Đại Chiêu tự hơn 2 tháng trước không? Vân Sương khẽ nhếch miệng, không biểu lộ gì. May mà lần này huynh phái 2 quan viên đi Đại Chiêu tự rất lanh lợi. Họ nhận ra rằng những người trong chùa rất khó nhớ được chuyện gì khi hỏi về Tống nương, nhưng lại nghĩ đến chuyện những cô nương đã mất khi đó đều mặc đồ tang trắng, trên đầu phủ một tấm vải trắng. Nếu kết hợp với việc nhà họ Dương từng lập bia thờ cho tổ phụ ở Đại Chiêu tự, không khó để nghĩ ra rằng trang phục của những người phụ nữ đó liệu có liên quan đến người đã khuất hay không. Vì vậy, họ đổi cách hỏi, hỏi xem liệu có từng tổ chức lễ cầu siêu cho ai khác trong 2 tháng trước, hay có gia đình nào khác cũng đến để lập bia thờ. Kết quả thật sự đã có manh mối. 2 tháng trước, có một gia đình họ Liễu, người già trong nhà đã qua đời, họ cũng đến Đại Chiêu tự lập bia thờ cho bà lão. Vân Sương nhìn Do Dã và mẫu thân của Tống nương tử, nhà ngoại của nàng là họ Liễu. Do Dã không khỏi trầm giọng nói, vậy là Tống nương tử và Dương nương tử đều vì có người thân qua đời mà đến Đại Chiêu tự. Hiện tại có vẻ là như vậy. Vân Sương không khỏi nhếch môi cười mỉa. Trước kia ta từng nghĩ, tại sao hung thủ lại phải giết nạn nhân rồi mới thực hiện hành vi xâm phạm? Lúc đó ta cũng từng nghĩ, liệu có phải đây là một sở thích kỳ quái của hắn không? Giờ xem ra, hắn thật sự có sở thích kỳ quái, sở thích luyến thi. Kết hợp với những thông tin hiện có, lý do tại sao hung thủ lại thích để những cô nương mặc bộ đồ tang trắng như vậy giờ đây đã có lời giải. Hắn đang mô phỏng cách ăn mặc của người chết trước khi nhập quan. Và khi người chết được tổ chức tang lễ, thường sẽ phủ lên người họ một tấm vải trắng. Không biết hung thủ có sở thích gì mà lại phủ tấm vải trắng lên xác chết, nhưng chỉ che mặt họ mà thôi. Do Dã cau mày, hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, còn lại là Tô nương tử, nàng ấy làm sao lại gặp phải hung thủ? Vừa dứt lời, hắn như bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu. Ta nhớ, nhà Tô nương tử làm nghề buôn bán vải. Đúng vậy, Vân Sương khẽ cười, chỉ vào 2 cuốn hồ sơ trên bàn, nói tiếp. Tô nương tử mặc dù chưa từng đến Đại Chiêu tự, nhưng nhà nàng làm nghề buôn bán vải. Ta còn phát hiện một chuyện, Dương nương tử 3 tháng trước có đến Đại Chiêu tự, nhưng vào thời gian gần đó, nhà họ Dương đã đặt một đơn hàng vải tại tiệm vải của nhà Tô nương tử. Vừa rồi, ta đã cho quan viên đến một chuyến tới Thiên Phúc Bố Trang, xác nhận được rằng nhà Dương đã đặt mua những bộ đồ tang lễ ở đó. Thiên Phúc Bố Trang không phải là một tiệm vải cao cấp gì, chỉ cần là việc kiếm được tiền, họ đều làm. Trong đó, bao gồm cả việc may và bán đồ tang lễ cho người khác. Cách chương